Minh sát thực tiễn. Thiền sư Mahasi Sado. Đôi nét về Thiền sư Mahasi Sado. Trước khi trở thành một vị thiền sư hàng đầu, trưởng lão Mahasi Sado đã từng là một học giả đa văn và bậc thầy của kinh điển Bali. Sinh ra trong một huyện lỵ ở vùng thôn quê, năm lên 6, ngài đã bắt đầu đi học trong một ngôi trường thuộc tu viện địa phương, nơi làng quê của ngài. Và năm 12 tuổi, ngài được thọ giới làm sa di. Ngài trở thành một vị tỳ kheo khi vừa đến tuổi 20, tuổi sớm nhất có thể được để thọ cụ túc giới, với pháp danh Sopana. Đây là tên do chùa hay tu viện đặt khi thọ cụ túc, còn Mahasi Sado chỉ là một tước hiệu tôn kính. Tuy nhiên, qua tên này, ngài đã trở nên nổi tiếng khắp mọi nơi. Trong những năm sau đó, ngài đã theo đuổi những nghiên cứu cao hơn về Phật học và cổ ngữ Bali, đạt đến những danh hiệu cao nhất trong học tập và đã cống hiến một thời gian cho việc giảng dạy những đề tài này. Tuy nhiên, một ngày kia, ở tuổi 28, ngài cảm thấy có nhu cầu bức thiết muốn chuyển từ lĩnh vực hiểu biết và trình bày có tính tri thức sang lĩnh vực thực hành triệt để. Vì vậy, mang theo những vật dụng cần thiết của một tăng sĩ du phương, ngài rời tu viện nổi tiếng nơi ngài đã được dạy dỗ và lên đường giống như một trong những vị đệ tử buổi đầu của Đức Phật, đi tìm một bậc thầy có thể dạy cho ngài một phương pháp rõ ràng và hiệu quả để thực hành thiền. Ngài đã được diện kiến trưởng lão Mingun Chetawan Sado Urananda Mahathera, sinh năm 1868, tịch 1955, được thừa nhận như người khai sáng ra cách sự đổi mới cho phù hợp với thời đại hiện nay về kỹ thuật tứ niệm xứ cổ điển nhằm thực hành thiền minh sát hay vipassana. Về sự kiện này, ở đây chúng tôi có thể trích dẫn những gì trưởng lão Ñanaponika đã viết trong quyển The Heart of Buddhist Meditation, trọng tâm trong thiền Phật giáo. Vào đầu thế kỷ này, một vị sư Miến Điện tên là Urananda có khuynh hướng muốn thực chứng những lời dạy của Đức Phật mà ngài đã học, tha thiết đi tìm một hệ thống thiền đưa ra một đường lối trực tiếp đến mục đích cao thượng, không phướng víu thêm gì nữa cả. Lang thang khắp xứ sở, ngài gặp rất nhiều người được xem là đã hành thiền thật nghiêm túc, nhưng không ai cho ngài được một sự chỉ dẫn nào thỏa mãn. Trên bước đường tìm kiếm, đến những hang thiền nổi tiếng trong vùng đồi của Sangang ở Thượng Miến, ngài gặp một vị sư mà người ta đồn là đã bước vào những thánh đạo cao thượng. Ở đây sự giải thoát cuối cùng là đảm bảo. Khi trưởng lão Urananda đặt những câu hỏi cho vị này, ngài đã hỏi ngược lại. Tại sao ông lại đi tìm chân lý ngoài lời dạy của bậc đạo sư? Chẳng phải Satipatthana, con đường độc nhất, đã được Đức Phật công bố đó sao? Urananda đón nhận lời chỉ dẫn này, nghiên cứu lại kinh điển và những bản chú giải theo truyền thống, suy xét sâu xa trên đó và bước vào thực hành một cách năng nổ. Cuối cùng, ngài đã đi đến chỗ thấu triệt những đặc tính của nó. Những kết quả đạt được trong thực hành đã làm cho ngài tin chắc rằng ngài đã khám phá ra cái ngài đang tìm kiếm, một phương pháp tu tập tâm rõ ràng và hiệu quả để đạt đến sự chứng ngộ cao nhất. Từ kinh nghiệm riêng của mình, ngài đã phát triển những nguyên tắc và những chi tiết của pháp hành tạo thành căn bản hướng dẫn cho những ai theo đường lối tu tập của ngài. Dù như những đệ tử trực tiếp hay gián tiếp, ngài viên tịch ngày 18 tháng 3 năm 1995 ở tuổi 87, nhiều người tin rằng ngài đã đạt đến sự giải thoát cuối cùng. Dưới sự hướng dẫn của bậc thầy tài ba này, Mahasi Sador đã hành thiền tích cực dựa trên bốn nền tảng chánh niệm, tứ niệm xứ, bắt đầu với quán thân và đạt được những tiến bộ đáng kể. Sau này, không sao lãng việc thực hành Vipassana, Ngài quay lại những nghiên cứu Phật học và những hoạt động giảng dạy của mình như trước và ngày càng được công nhận như một học giả danh tiếng nhất. Năm 1941, tức 18 năm sau ngày thọ cụ túc, Ngài quyết định trở về quê của Ngài. Nơi đây, Ngài cư ngụ trong một tu viện địa phương và bắt đầu dạy các khóa thiền Vipassana, thực hành theo hệ thống trên căn bản của kinh Tứ Niệm Xứ. Nhiều người từ tại gia cũng như xuất gia đã đến với những khóa thiền này và gặt hái được những lợi ích từ sự hướng dẫn của Ngài. Chẳng bao lâu, Ngài đã nổi tiếng khắp đất nước như một bậc thầy rất hiệu quả về thiền Vipassana. Thật vậy, Ngài nổi tiếng đến nỗi năm 1949, một thời gian ngắn sau ngày độc lập của Miến Điện, Unu, thủ tướng của đất nước này, đã thỉnh cầu trưởng lão Mahasi Sador trở về Rangoon để dạy những khóa thiền tích cực tại Tathana Yetha, trụ sở trung ương của Hội Phật giáo quốc gia. Từ đó, cho đến khi Ngài viên tịch ở tuổi 78, năm 1982, nhiều ngàn người đã học thiền minh sát tại trung tâm Rangoon này. Cho đến năm 1973, hơn 15.000 thiền sinh đã tham dự ở đó và hàng trăm ngàn người đã được chỉ dẫn trong hơn 100 trung tâm thiền địa phương khắp nước Miến dưới sự hướng dẫn của các vị thầy đã được chính trưởng lão Mahasi huấn luyện. Tương tự như thế, ở các trung tâm thiền ngoài Miến Điện như Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan. Trong việc nhìn nhận những thành tựu nổi bật của Ngài như một học giả, một vị thầy và một bậc thiền sư, Mahasi Sador đã được chỉ định vào vị trí chính yếu của người hỏi, tức người làm nhiệm vụ đặt ra những câu hỏi liên quan đến Tam Tạng Kinh Điển và chú giải, theo thể thức giống như các cuộc kết tập kinh điển từ thời Đức Phật. Như vậy, vai trò của Ngài ở đây tương đương với vai trò của Đại trưởng lão Ca Diếp trong cuộc kinh điển lần thứ nhất, và người trả lời là trưởng lão Tam Tạng Pandanta Vichitasara Bhisamsa. Tại Đại hội Phật giáo lần thứ 6, kết tập Tam Tạng lần thứ 6 được tổ chức tại Yangon từ năm 1954 đến năm 1956, nhân kỷ niệm 2.500 năm Phật lịch. Người hỏi đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đại hội kết tập kinh điển, vì chính Ngài là người nêu ra những câu hỏi có thực chất hay những câu hỏi có hình thức có thể xem như thích hợp trong trình tự kiểm xét lại toàn bộ Tam Tạng kinh điển mà tại mỗi cuộc kết tập đã thực hiện. Những điều liên quan đến Vipassana. Kính bạch Ngài Mahasi Sador, khi mới bắt đầu thực hành pháp hành Satipatthana Vipassana, Ngài có niềm tin trọn vẹn nơi pháp hành này không? Không, thực lòng mà nói tôi không có. Lúc đầu tôi không có niềm tin mấy nơi pháp hành Vipassana. Vì thế, tôi đã không trách cứ bất kỳ người nào về điều này trước khi họ bắt đầu thực hành thiền minh sát. Đó cũng chỉ là vì họ có ít hay không có kinh nghiệm gì về nó mà thôi. Năm 1931, khi tôi mới có 8 hạ, trước sự tò mò và mơ hồ của tôi, một vị thiền sư gọi là Minkun Chatawan Sadauchi đã dạy, khi đi ghi nhớ. Chữ ghi nhớ hay ghi nhận dùng ở đây có nghĩa là từ sati, niệm. Mà theo giải thích của Ngài Mahasi, mục đích là để hay biết các hiện tượng đang thật sự xảy ra từ sát na này đến sát na khác. Khi đi, ghi nhớ đang đi. Khi đứng, ghi nhớ đang đứng. Khi ngồi, ghi nhớ đang ngồi. Khi nằm, ghi nhớ đang nằm. Khi co tay chân, ghi nhớ đang co tay chân. Khi duỗi tay chân ghi nhớ đang duỗi, khi ăn ghi nhớ đang ăn. Tôi lấy làm bối rối bởi sự thật ở đây không có đối tượng để quan sát trong nghĩa cùng tột pháp chân đế như là danh và sắc và tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Nhưng tôi cũng dành cho nó một sự lưu tâm nào đó và nghĩ cách Ngài Sa Đo dạy thật lạ lùng làm sao. Tôi chắc chắn Ngài là bậc đa văn và đang dạy từ kinh nghiệm riêng của Ngài. Đối với tôi, có lẽ còn quá sớm để quyết định xem nó là hay hay dở trước khi tự thân tôi thực hành nó. Tôi đã khởi sự thực hành với Ngài như vậy. Bạch Ngài, chúng con tin Ngài đã đạt được sự tiến bộ rất nhanh trong pháp hành của Ngài, khơi dậy được hết tuệ minh sát này đến tuệ minh sang khác. Có phải vậy không, thưa Ngài? Không, tôi không tiến nhanh như vậy đâu. Thật sự, 3 hoặc 4 tuần lễ sau khi khởi sự thực hành, tôi vẫn không hiểu hết được pháp hành, bởi vì tôi chưa vận dụng đủ nỗ lực. Tuy nhiên, một số hành giả ở đây, mặc dù pháp hành có vẻ mới lạ đối với họ, nhưng họ đã khéo léo phát triển đủ định và niệm sau 1 tuần hoặc hơn để thấy được vô thường, khổ và không thực thể hay vô ngã tới một mức độ nào đó. Phần tôi, sau 1 tháng hoặc hơn 1 tháng, tôi vẫn không thể đạt được một tiến bộ đáng lưu ý nào trong pháp hành này, nói gì đến 4 hay 5 ngày. Thật sự lúc đó, việc thực hành của tôi vẫn không tiến triển gì cả. Điều này là do đức tin nơi pháp hành của tôi không đủ mạnh, và tôi không vận dụng tinh tấn đầy đủ lắm. Ở điểm này, hoài nghi, hay còn gọi là vichikicca, thường thường cản trở, không cho tuệ, minh sát và đạo quả xảy ra. Vì thế, điều rất quan trọng là phải loại trừ hoài nghi ấy. Nhưng tôi đã phí hết cả thì giờ của mình do lầm hoài nghi đó là sự phân tích hữu ích. Tôi nghĩ rằng việc người ta quan sát các đối tượng như đang đi, đang co, đang duỗi, vân vân, chẳng qua chỉ là cách thực hành theo khái niệm chế định, chứ không theo một chân nghĩa pháp hay chân đế. Có lẽ Ngài Sa Đo đã dạy tôi cách này như một sự luyện tập cơ bản. Sau đó, Ngài sẽ dạy cho tôi một cách làm thế nào để phân biệt giữa danh và sắc. Nhưng về sau, trong lúc đang tiếp tục với pháp hành này, tôi tự nhiên nhận ra, trời, đây không phải chỉ là một sự luyện tập cơ bản, mà ghi nhớ các hoạt động thân, tâm như đang đi, đang co, đang duỗi, vân vân. Cũng còn là cách thực hành ở giai đoạn cao hơn nữa. Đây là tất cả cái mà tôi cần để quan sát, không còn gì khác nữa. Bạch Ngài, liệu có thể kinh nghiệm được sắc, các pháp, hiện tượng danh sắc trong nghĩa tối hậu hay chân đế do đơn thuần quan sát cái đi, chẳng hạn như đang đi theo cách giới định không? Có 3 loại tôi. Thứ nhất là cái tôi lầm lẫn cho một người hay một cái ngã dưới dạng tà kiến đi thi. Cái tôi được xem như một nhân vật quan trọng theo nghĩa ngã mạn là loại thứ hai. Và loại cuối cùng là cái tôi chúng ta dùng trong ngôn ngữ hàng ngày theo nghĩa thường đàm. Nếu chúng ta ghi nhớ cái đi khi đang đi, cái tôi liên hệ trong trường hợp này là loại thứ ba. Cái tôi vốn được ngay cả Đức Phật và các bậc A-la-hán sử dụng vì nó không liên quan gì đến tà kiến, đi thi và ngã mạn. Mana. Vì thế, tôi chỉ dẫn các hành giả ở đây ghi nhớ bằng ngôn ngữ hàng ngày mỗi bước họ bước đi như đi, đi. Mặc dù ngôn ngữ chế định được dùng, người hành thiền chắc chắn sẽ kinh nghiệm được pháp trong nghĩa tối hậu hay chân đế vượt ra ngoài những khái niệm nếu sự tập trung của anh ta có đủ sức mạnh. Khi đi chẳng hạn, anh ta hay cô ta ở một điểm nào đó chắc chắn sẽ biết được ý định muốn bước của mình, trạng thái cứng, căng hay chuyển động liên hệ và những thay đổi liên tục của chúng. Anh ta hay cô ấy sẽ không thấy cái hình thể hay hình thù rắn chắc ngoài các hiện tượng đang sanh và diệt theo tự nhiên của chúng. Đồng thời, các hành giả sẽ thấy chẳng những đối tượng quan sát mà cả tự thân tâm ghi nhớ vào lúc ấy cũng đang sanh và diệt ngay tức thì. Nếu bạn không tin điều đó, cứ thử thực hành sẽ biết. Tôi đảm bảo với bạn rằng nếu bạn theo đúng sự chỉ dẫn của tôi, thật sự bạn sẽ kinh nghiệm được điều đó cho chính mình. Bạch Ngài, khi bắt đầu thực hành, chúng con phải ghi nhận cái gì? Chẳng hạn khi đi chúng con phải ghi nhận tâm và thân hay danh và sắc liên hệ đến cái đi không? Yatha pakatham vipassana piniveso. Thì minh sát chú ý tới bất kỳ đối tượng rõ rệt nào. Điều này được nói đến trong phụ chú giải thanh tịnh đạo. Vì thế, hành giả được hướng dẫn bắt đầu công việc minh sát của mình bằng cách ghi nhận một đối tượng rõ rệt. Đó là một đối tượng dễ ghi nhận và dễ quan sát nhất. Bạn không nên bắt đầu với những đối tượng khó hoặc vi tế vì nghĩ rằng bạn sẽ hoàn tất công việc thực hành sớm hơn thay vì trễ. Chẳng hạn, khi một người học trò mới bắt đầu đi học, vị ấy phải bắt đầu với những bài học dễ, không thể cho vị ấy những bài học khó được. Cũng vậy, bạn nên bắt đầu việc thực hành với những quan sát dễ nhất. Đức Phật dạy một cách rất dễ, khi đi hay biết ghi nhận đang đi. Có vậy thôi. Bạch Ngài, trong việc thực hành thì minh sát có cần thiết phải gán nhãn hay gọi tên một đối tượng như là phòng, xẹp, vân vân không? Những cái tên, dù chúng được gọi bằng thuật ngữ hay ngôn ngữ thông thường, cũng đều là khái niệm hay chế định và không quan trọng lắm. Cái được xem là quan trọng nhất ở đây là làm sao hay biết được về hiện tượng có liên quan trong một đối tượng như trạng thái phồng xẹp của bụng khi thở. Thật ra chỉ hay biết được đối tượng hoàn toàn không gọi tên cũng đã đáp ứng được yêu cầu rồi. Tuy nhiên, không gán nhãn hay gọi tên thì lại khó có thể biết được trọn vẹn đối tượng một cách chính xác. Lại nữa, nó sẽ không dễ dàng cho hành giả khi trình bày kinh nghiệm của mình cho thiền sư, hoặc không dễ cho vị thiền sư khi đưa ra lời khuyên cho hành giả. Đó là lý do vì sao người hành thiền được hướng dẫn nên gán nhãn, gọi tên một đối tượng khi họ ghi nhận nó. Ngay cả như thế, việc sử dụng thuật ngữ cho hết mọi đối tượng mà một hành giả gặp cũng sẽ là khó. Vì đôi lúc tôi hướng dẫn hành giả dùng ngôn ngữ thông thường. Vì lẽ đó, tôi hướng dẫn hành giả dùng ngôn ngữ thông thường như phòng, xẹp khi họ thực hành. Bạch Ngài, Ngài có luôn luôn khuyến khích hành giả gọi tên một đối tượng không? Không, không phải lúc nào cũng gọi tên. Có những lúc bạn thấy các đối tượng xuất hiện đến bạn nhanh đến nỗi bạn không có thì giờ đâu mà gán nhãn hay gọi tên từng mỗi đối tượng. Lúc đó bạn phải chạy theo cho kịp đối tượng bằng cách chỉ hay biết chúng từ sát na này đến sát na khác, không gọi tên. Hành giả cũng có thể biết 4 hay 5 đối tượng một lúc, dù chỉ gán nhãn được một trong số những đối tượng ấy. Đừng lo lắng về chuyện đó, như thế cũng đã đáp ứng được yêu cầu của bạn rồi. Nếu bạn cố gắng gán nhãn hết mọi đối tượng đang xuất hiện, rất có thể bạn sẽ kiệt sức sớm. Vấn đề là phải hay biết cẩn thận về các đối tượng, nghĩa là hay biết dưới dạng các đặc tính của chúng. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể ghi nhận các đối tượng xuất hiện ngang qua 6 canh từ sát na này đến sát na khác, thay vì ghi nhận theo cách thông thường. Bạch Ngài, nếu không gán nhãn hay gọi tên một đối tượng thiền giống như phòng, xẹp, ngồi, đứng, đi, nằm, thì có gì bất lợi không? Tất nhiên là có. Có một số bất lợi trong việc không gán nhãn một đối tượng thiền, đó là sự trùng hợp không chính xác của tâm và đối tượng thiền, sự hay biết hời hợt, giảm thiểu tinh tấn, vân vân. Bạch Ngài, mục đích cho việc luân phiên ngồi một giờ và đi kinh hành một giờ trong pháp hành này là gì? Đi kinh hành nhiều có khuynh hướng khơi dậy tinh tấn nhiều, những ít định, và có thể làm tổn hại đến sức khỏe. Vì thế, hành giả được sắp xếp ngồi và đi xen kẽ nhau mỗi thời một tiếng. Như vậy, có thể giữ được sự quân bình giữa định và tinh tấn. Bạch Ngài, nếu một hành giả ghi nhận phòng và xẹp, có phải họ sẽ được trông đợi chỉ hay biết duy nhất chính cái bụng đang phòng và xẹp thôi? Quả thật đúng như vậy. Lúc mới bắt đầu thực hành, hành giả chỉ đơn giản hay biết về chính cái bụng đang phồng và xẹp thôi, không có vấn đề gì trong đó cả. Dĩ nhiên sự giác ngộ đạo và quả không phải là chuyện trông đợi lúc ban đầu. Ngay cả tuệ thứ nhất phân biệt giữa danh và sắc cũng không thể nào đạt đến. Buổi đầu thực hành, hành giả phải làm việc để tránh các chướng ngại, năm triền cái, đặc biệt là những suy nghĩ lang thang hay phóng tâm, bằng cách ghi nhận chúng thật xít sao. Chỉ khi các triền cái được tránh xa trong một thời gian dài bằng Vikampana. Vikampana hay trấn phục là một trong ba cách đoạn trừ phiền não trong tu tập. Một, trấn phục đoạn trừ. Đoạn trừ bằng tâm thiền. Hai, nhất thời đoạn trừ. Đoạn trừ bằng cách đối trị. Ba, tuyệt diệt đoạn trừ. Đoạn trừ bằng đạo và quả. Và tâm thoát khỏi chúng, lúc đó hành giả mới bắt đầu kinh nghiệm được hiện tượng thật liên quan đến sự phòng và xẹp, như là sự căng, cứng, rung động, vân vân, ngoài cái bụng bình thường. Bạch Ngài, Ngài có khuyên các hành giả hoàn toàn không được nói trong lúc thực hành không? Không, tôi không khuyên, tôi nghĩ không nên làm như vậy. Tuy nhiên sẽ là khôn ngoan khi không nói những điều vô ích hoặc không cần thiết. Bạn chỉ nên nói những gì cần thiết và lợi ích, hoặc những gì thuộc về giáo pháp, và nói một cách chừng mực. Như vậy sẽ đem lại cho bạn tiến bộ cả về mặt phương tiện, thể chất lẫn tinh thần. Bạch Ngài, những khó khăn nào Ngài đã gặp phải trong việc giảng dạy thiền Vipassana? Năm 1939, khi tôi bắt đầu dạy thiền Satipatthana Vipassana tại quê nhà của tôi, tu viện Mahasi, làng Saikon, thị trấn Sepo, thời gian đó vị chủ trì tu viện kế bên không hoan hỷ với việc giảng dạy của tôi, nhưng ông không dám chỉ trích công khai trước mặt vì ông biết tôi là người có uy tín. Vì thế, ông chỉ làm điều đó sau lưng tôi. Cũng có một số vị sư và cư sĩ ủng hộ ông ta. Tuy nhiên, tôi không phản ứng gì cả, mà cứ tiếp tục công việc giảng dạy của mình như thường lệ. Dù cho ông có chỉ trích như thế nào chăng nữa, cũng chẳng có gì làm lay động tôi được, bởi vì tôi giảng dạy từ kinh nghiệm riêng của mình. Sau đó, ngày càng nhiều người bắt đầu chứng minh được điều tôi dạy là chính xác qua kinh nghiệm thực tiến trực tiếp của tự thân họ. Về sau, vị sư chỉ trích việc giảng dạy thiền của tôi này không may vướng phải một người phụ nữ và phải xả y hoàn tục. Ông qua đời 4 hoặc 5 năm sau đó. Lại nữa, khi tôi bắt đầu dạy tại Rangoon, một trong những tờ báo ở đó cứ liên tục chỉ trích việc giảng dạy của tôi trong một thời gian. Nhưng tôi cũng chẳng phản ứng. Và rồi một cuốn sách mang tựa đề The Ladder to the Pure Land, cái thang đến miền tịnh độ, đã chỉ trích một cách vớ vẩn việc dạy thiền của tôi. Thế Thêm nữa, có một tạp chí đã liên tục đăng những bài công kích việc giảng dạy của tôi. Tuy nhiên, tôi đã không làm điều gì để phản ứng lại họ, nghĩ rằng giáo pháp này là của Đức Phật, chứ không phải của tôi. Vì thế, những ai hiểu được giá trị của điều tôi giảng dạy đến với họ, bằng ngược lại, họ lại đi đến một vị thầy khác. Tôi lại tiếp tục công việc giảng dạy như thường lệ và thấy rằng chẳng những không còn những chướng ngại mà sự nghiệp giảng dạy thiền của tôi lại thành công hết năm này sang năm khác. Tôi đã mở khóa thiền đầu tiên năm 1950 tại trung tâm thiền Yangon này và với 25 thiền sinh. Hiện nay, vào mùa hạ, có khoảng 1.000 thiền sinh thực hành ở đây trong trung tâm thiền này. Ngay cả mùa đông, khi mà thường thường có ít thiền sinh thực hành, cũng có khoảng 200 hành giả thực hành ở trung tâm. Quả thật, điều đó chỉ cho thấy rằng không có thất bại, mà chỉ có thành công. Bạch Ngài, khối lượng phước báu hay công đức tối đa mà người ta có thể tích lũy do thực hành thiền minh sát là thế nào? Nếu tính một sát na ghi nhận có hiệu lực trong một giây, như vậy có 60 sát na trong một phút, 3.600 sát na trong một giờ và 72.000 sát na trong một ngày, ngoại trừ 4 giờ ngủ. Đây quả là một khối lượng phước báu khổng lồ. Bạch Ngài, chúng ta có thể dùng bao nhiêu thời gian ghi nhận hay chánh niệm ở bàn ăn? Nếu khi bạn ăn một mình, bạn có thể ghi nhận một cách chính xác và cẩn thận. Trong một miếng ăn, bạn có 60 sát na ghi nhận. Như vậy, để chấm dứt bữa ăn sẽ phải mất khoảng một tiếng hoặc khoảng đó. Tuy nhiên, khi bạn ăn trong tập thể, không có điều kiện cho bạn để ghi nhận theo cách đó, bạn nên quyết định ghi nhận được nhiều bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Bạch Ngài, khi đang đi kinh hành, người hành giả phải chánh niệm như thế nào? Ghi nhận chân phải, chân trái hay dở bước đạp? Cảm giác xuất hiện nơi chân hay nơi thân của hành giả là những gì họ phải biết. Trong thuật ngữ Vayodhatu, phong đại hay yếu tố gió hiển thị đặc tính bằng sự căng, sức ép, sự chuyển động hay rung động. Techodhatu, phong đại hay yếu tố lửa hiển thị đặc tính bằng nhiệt độ lạnh, ấm hoặc nóng. Patavidhatu, địa đại hay yếu tố đất biểu thị đặc tính bằng sự cứng, mềm hay trơn mịn. Những đặc biệt yếu tố gió hay phong đại lúc này cũng nổi bật cho hành giả quan sát. Bạch Ngài, hành giả phải chánh nghiệm niệm cái gì khi đứng? Khi đứng chỉ ghi nhận đứng một cách liên tục. Nếu việc ghi nhận trở nên đơn điệu, vì đó là một đối tượng độc nhất, thời một điểm xúc chạm nổi bật nhất sẽ được thêm vào. Ghi nhận đứng, chạm, và bạn cũng có thể ghi nhận sự phồng, xẹp của bụng thay vào đó. Bạch Ngài, khi ngồi hoặc nằm, hành giả phải hay biết cái gì? Khi ngồi, chỉ ghi nhận ngồi một cách liên tục. Nếu có nhàm chán và đơn điệu vì đối tượng chỉ duy nhất có một, nên thêm vào một điểm xúc chạm nổi bật nhất, ghi nhận ngồi, chạm. Hoặc bạn cũng có thể ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng, thay vào đó tập trung trên cảm giác về yếu tố gió, Vayodhatu, biểu thị đặc tính bằng sự cứng đơ, chuyển động. Với oai nghi nằm cũng tương tự như vậy. Sadhu, sadhu, sadhu.